trường xa, biết bao ngày qua anh vẫn đi tìm. Em ở phương trời nào, biết bao giờ ta gặp lại nhau nữa. Nhớ mãi ân tình ngày nào mình trao giấc mơ tình yêu. Xa xôi phương nào giờ đành xa nhau biết đâu ngày sau. Anh vẫn đi ngoài trời bao giông tố. Bao yêu thương còn đây, nhớ ánh mắt ai ngày xưa. Mưa vẫn rơi đường còn xa xa lắm. Xin em quay về đây, tìm lại giấc mơ bên người. Cho giấc mơ còn đây, trái tim cuồng say em nhớ chẳng người. Giữ mãi ân tình dù đời, không muốn nơi ta gần nhau. Trên đường xa, biết bao ngày qua anh vẫn đi tìm. Em ở phương trời nào, biết bao giờ ta gặp lại nhau nữa. Nhớ mãi ân tình ngày nào mình trao giấc mơ tình yêu. Xa xôi phương nào giờ đành xa nhau biết đâu ngày sau. Anh vẫn đi ngoài trời bao giông tố. Vẫn rời đường còn xa xa lắm. Xin em quay về đây, tìm lại giấc mơ bên người. Mưa vẫn rơi đường còn xa xa lắm. Xin em quay về đây, tìm lại giấc mơ bên người. Cho giấc mơ còn đây, trái tim cuồng say em nhớ chẳng người.